thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 98 chương 961 tố khổ ồ Hoa Lan huynh. Không biết mùi vị chuyện gì, lại để cho Hoa Lan huynh cũng bó tay toàn tập. Nghe Hoa Lan tố khổ, Lâm Mấu không khỏi liếc mắt nhìn, có một ít cúi đầu không dám nói lời nào Hoa Thuận. Đồng thời cũng tại nội tâm chính giữa ekip suy đoán tên đồ đệ này sẽ mang đến cho mình cái dạng gì phiền toái. Có thể hay không yêu cầu trước mặt mình kia hai tên học trò như thế đem mình cho tức chết. Suy nghĩ một chút, Lâm Mấu cũng không biết được không có lộ ra cái dạng gì tốt biểu tình. Căn cứ trước mặt kia một ít năm sống chung, hắn có một ít tin tưởng tên đồ đệ này. Vậy thật có thể làm ra như vậy sự tình. Lâm lão đệ a, ngươi nghe qua dĩ lực chứng đạo sao? Hoa Lan cũng không có trước tiên đáp Lâm Mấu vấn đề, mà là hỏi một cách nhìn như cùng nơi này không liên hệ nhau vấn đề. Chắc chắn biết chư thiên vạn giới chính giữa nguy hiểm nhất chứng đạo phương pháp, thậm chí coi như ngươi đã thành công thông qua trở thành thánh nhân, trong tương lai chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tùy thời có thể cho ngươi hạ xuống khảo nghiệm. Nếu như ngươi không thông qua, ngươi sẽ thân tử đạo tiêu, trừ phi ngươi một ngày nào đó đột phá đến thánh nhân trên, như vậy khảo nghiệm mới có thể chấm dứt. Được gọi là chu thiên vạn giới chính giữa nguy hiểm nhất chứng đạo biện pháp, thậm chí dám dùng như vậy phương pháp nghe được người mười không còn một. Lâm Mấu cũng không do dự nói thẳng ra như vậy một ít lời. Đến hắn một nhân vật như vậy, đối với cái này một ít chư thiên vạn giới chính giữa tối cơ sự tình vẫn biết rõ ràng. Nhưng là vừa nói hắn liền có một ít cảm giác không đúng. Hoa Lan lại tại sao lại ở đây dạng thời điểm cho mình nói lên lời như vậy? Chẳng lẽ là Lâm Mấu tại nội tâm chính giữa đã có một ít không dễ đoán nghĩ. Hắn thậm chí cảm giác tự có một ít nhức đầu, bị tức. Nếu như suy đoán thật là lời như vậy, hắn phỏng chừng chính mình trái tim kia thật có khả năng chịu đựng không? Hoa Lan huynh, ý ngươi là tiểu tử này trở thành thánh nhân chính là dùng dĩ lực chứng đạo biện pháp? Lâm Mấu có một ít không xác định hướng về phía Hoa Lan hỏi, hy vọng có thể ở trong miệng hắn nghe được bất đồng câu trả lời. Nhưng là kết quả nhất định sẽ để cho Lâm Mấu vô cùng thất vọng. Không sai, ngươi tiểu tử này chính là như vậy không biết tự lượng sức mình vận dụng dĩ lực chứng đạo. Nếu không phải ta tiểu tử này ban đầu ở cửa ải cuối cùng thời điểm thì sẽ hoàn toàn ngã xuống. Mà chỉ dâu sau chuyện này còn không biết một chút hối cải, còn có một chút đắc chí. Hơn nữa ỷ vào hắn mấu thân che chở, ta cũng không tiện động thủ với hắn. Làm đến bây giờ hắn đã hoàn toàn biến hóa được vô pháp vô thiên, nguy hiểm gì sự tình cũng dám đi làm. Cho nên lần này còn làm phiền phiền Lâm lão để thật tốt cho ta dạy dỗ hắn, cho hắn biết biết một chút lợi hại. Hoa Lan nói đến phần sau càng ngày càng tức giận, không khỏi bắt đầu có một ít không nhịn được nghĩ muốn động thủ. Nhưng là vừa nghĩ tới tự mình động thủ sau ra sẽ phải chịu cái dạng gì biểu tình sau, không khỏi nhìn xuống ngược lại người này ở phía sau cũng sẽ không được cái gì dạng kết quả tốt. Ai? Sư tôn, ngươi đừng nghe cha ta nói như vậy dọa người. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, ở cuối cùng ta chỉ bất quá chỉ là không có chú ý, thiếu chút nữa bị chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cho ám toán một cách mà thôi. Ngươi xem ta bây giờ còn chưa phải là sống cho thật tốt sao? Trên người căn liền không có chuyện gì tình. Ngươi cũng đừng mù nghe ta lão thiên tiếp tục ở đây dọa người. Hoa Thuận nghe cha của hắn cùng là thực sự đối thoại, hắn biết muốn là mình lại không lên tiếng nói chút gì, chính mình hôm nay một trận đánh đập là tuyệt đối thiếu không. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 98 chương 962 tức giận ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi chuyện hoang đường sao? Lâm Mấu mắt lạnh nhìn tiểu tử này. Hắn bây giờ chỉ cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn, thật là bị tức. Hơn nữa cảm giác mình thần cũng sẽ phải bị tức nổ. Tự mình nói mấy cái này học trò rốt cuộc là thế nào lần lượt khí chính mình. Chính mình thật đúng là trải qua không cho bọn họ nhiều chuyện như vậy đè chính mình. Một ngày kia mắt nhắm lại, hai chân đạp một cách đi làm sao bây giờ? Lão ca yên tâm, đem người này giao cho ta, ta tuyệt đối sẽ thật tốt dạy dỗ hắn, nếu không phải hiện tại ở người này cha cũng ở bên cạnh mình. Nói không chừng chính mình sớm liền không nhịn được động thủ với hắn. Bất quá bây giờ cũng còn tốt, cha của hắn lại nói ra lời như vậy, nhìn chính là đem hắn toàn quyền giao cho mình. Vậy mình cũng không cần băn khoăn cái gì, nếu Lâm lão đệ nói như vậy, ta đây liền đem người này giao cho Lâm lão đệ. Lâm lão đệ cũng không cần cho lão ca ta lưu mặt mũi, cho ta đánh vào chỗ chết người này, cho hắn biết một chút màu sắc. Nếu không trong tương lai hắn thật là muốn lật trời. Hoa Lan đem trong lòng mình kia một ít khổ sở tố xong sau, đang nhìn trong tay mình tên tiểu tử thúi này. Đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng bất quá. Bây giờ được, giao cho hắn mất tích sau, chính mình cũng chưa có như vậy băn khoăn. Ngược lại lại không phải mình đánh, chính mình đi sau, tự mình vợ cũng nói không chính mình cái gì. Người này ở ban đầu kia một chuyện thật sự là đem mình cho tức điên. Chỉ tiếc không thể tự mình đến sửa chữa một chút người này. Mặc dù Hoa Thuận là mình con trai ruột, nhưng là mỗi ngày cùng như vậy một đứa con trai tới nói chuyện với nhau, mỗi ngày đứa con trai này chính là thay đổi pháp giận chính mình. Hoa Lan sớm có muốn đem người này đánh một trận xung động, nhưng là ai muốn bọn họ đem mình xương sườn mềm cho bóp đến xít sao. Mỗi lần muốn làm hắn thời điểm liền lập tức chạy đến hắn mẫu thân nơi đó. Mà tự mình ở bên ngoài cái gì cũng sẽ không, nhưng là đến một cái ra chính là sợ chính mình vợ. Cái này thì có một ít vô cùng phiền não, bất quá hôm nay được đụng phải tiểu tử này sư tôn. Lão sư giáo huấn học sinh, hãy cùng chính mình vợ cũng không có gì nói đi. Lâm Mấu lấy được Hoa Lan lời nói sau này, cũng không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đem Hoa Thuận cho đề cập tới. Ôi chao ôi chao ôi chao, sư tôn, sư tôn lão nhân ra nghe ta à. Lão nhân ra trước buông ta xuống, hãy nghe ta nói, sự tình tuyệt đối không phải là ngươi nghĩ như vậy. Hoa Thuận bị Lâm Mấu nói thời điểm cũng không khỏi được lập tức mở miệng. Nếu như trong quãng thời gian này không thể để cho sư tôn lão nhân ra ông ta đem trong lòng mình lửa giận cho bình tức, như vậy hắn cũng biết hôm nay hành hung một trận là thế nào cũng không trốn thoát. Ở cha mình trong tay, mình còn có khả năng chạy đến chính mình mẫu thân nơi đó đem mình bảo vệ, nhưng là ở sư tôn nơi này có thể cái gì cũng không tác dụng. Ha ha, đối với này Lâm Mẫu nhưng mà cười lạnh một tiếng, căn liền lười nghe hắn nói nhảm cái gì. Hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa chỉ là muốn đưa cái này tốt nhất cho hung hăng đánh một trận, như vậy mới có thể đem mình nội tâm chính giữa kia giận dữ hỏa cho bình xuống, bằng không hôm nay thật muốn bị tức nổ ở chỗ này. Sư tôn, không muốn a, ta mà là ngươi thích nhất học trò, ngươi phải dùng tới đối với ta như vậy sao? Hơn nữa hắn là từ hắn vận dụng ngàn vạn luôn, cũng không có nhìn thấy ngươi tức giận như vậy a. Ta đây lấy lực chứng đạo ít nhất phải so với ngàn vạn luôn rất nhiều đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 98 chương 963 bàn tử sư tôn a. Đại sư huyên hắn sử dụng ngàn vạn luôn, cũng không nhìn ngươi đối với hắn như vậy a. Ngươi đây hoàn toàn chính là khác nhau đối đãi. Hoa Thuận nhìn thấy sự tình đã không có giải thích đường sống sau, đều có một ít rêu rao lên đây, hoàn toàn liền rõ ràng khu chớ quá lớn được không. Đại sư huyên vận dụng so với chính mình nguy hiểm gấp mấy lần ngàn vạn luôn, cũng không thấy sư tôn tức giận như vậy. Tới đã biết trong, nhưng mà vận dụng so với ngàn vạn luôn còn phải dễ dàng lấy lực chứng đạo liền gặp được hắn tức giận như vậy. Ha ha, ngươi không nhắc nhở ta, ta còn quên nói đến đại sư huyên của ngươi. Bây giờ ta còn thật hối hận, ban đầu tại sao không có đem hắn hung hăng đánh một trận. Các ngươi một cái hai cái chuyện muốn ta đây làm sư tôn cho tức chết mới hài lòng đúng không? Yên tâm, vi sư là tuyệt đối sẽ không khác nhau đối đãi. Chờ đại sư huyên của ngươi đến từ sau, chờ vi sư gặp lại sau hắn sau, cái kia một hồi đánh là cảm thấy thiếu không. Bất quá hôm nay thương lượng không phải là đại sư huyên của ngươi sự tình, mà là ngươi sự tình. Làm xong tiếp nhận vi sư có lòng tốt dạy dỗ mà Lâm Mấu âm xâm xâm hướng về phía Hoa Thuận cười. phảng phất chính là vừa ý một cách lập tức phải rơi vào miệng sói con cừu nhỏ như thế. Ai? Đây không phải là Hoa Huyên sao? Ngươi làm sao biết như thế? Ngươi là người phương nào à? Ngươi lại dám đối đãi như vậy Hoa Huyên? Ngươi có biết hay không trong tay ngươi kia một người là thân phận như thế nào? Ngay tại Lâm Mẫu muốn đem Hoa Thuận cho nhắc tới một cách bình an không có ai quấy rầy địa phương, hung hăng đánh một trận thời điểm, đột nhiên ở trước mắt hắn xuất hiện một tên mập. Cái tên mập mạp này trên người quần áo nhìn liền thập phân bất phàm. Mà trên người hắn phân phối kia một quả ngọc bội cũng là một kiện cực kỳ bất phàm pháp bảo. Mà cái tên mập mạp này trên người mặc dù không có cảm nhận được mạnh mẽ quá đáng lực lượng, nhưng là hắn cả người trên dưới cũng cảm nhận được thiên tài địa bảo khí tức. Rất rõ ràng cái tên mập mạp này lại vừa là chư thiên vạn giới chính giữa một cái cường giả đời sau. Ta đi, bàn tử thế nào để cho hắn cho đụng phải, không mặt mũi biết người. Hoa Thuận nhìn thấy một thanh âm quen thuộc sau, nhất thời liền che mặt. Hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay như vậy quấn bách tình huống, lại bị bạn tốt mình cho thấy. Đây nếu là chuyện đi lời nói, vậy mình ở phía sau làm sao còn biết người à? Trên tay ngươi cầm người này, nhưng là chư thiên vạn giới chính giữa một danh đường đường thánh nhân trên cường giả con trai duy nhất. Còn không bắt hắn cho để xuống. Ngươi chẳng lẽ nghĩ tưởng chịu đựng chư thiên vạn giới chính giữa một tên thánh nhân trên mãnh liệt lửa giận sao? Cái tên mập mạp này còn cũng không có nhận biết bây giờ chàng thượng tình huống. Rốt cuộc là một cái gì bộ dáng? Hắn nhưng mà nhìn thấy bằng hữu của mình lại bị một người xa lạ cho tùy ý như vậy sách. Hơn nữa xem ra chính hắn một bằng hữu trên mặt còn giống như lộ ra cái gì không tốt biểu tình. Nhìn cũng biết rõ mình sẽ phải đối mặt là dạng gì sự tình. Mà bản tử cũng cảm nhận được Lâm Mấu trên người truyền tới vậy cường đại tin tức. Cũng biết rõ là mình tuyệt đối đánh không lại cường giả. Lúc đó cũng tại nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới. Hoa Thuận tiểu tử này vào hôm nay tại sao lại chọc tới một cách như vậy cường giả, phỏng chừng đi sau phụ thân hắn sẽ phải bị hắn chùi đít. Ngươi bằng hữu còn rất nhiều. Lâm Mấu có một ít uy nghiêm nhìn về phía Hoa Thuận, nhất thời, Hoa Thuận ngươi đánh liền giật mình một cái. Tránh ra cho ta a, đây là ta sư tôn. Hoa Thuận tức giận nhìn trước mắt cái này xen vào việc của người khác bàn tử. Hơn nữa lấy cái tên mập mạp này to mồm. Hôm nay sự tình phỏng chừng dùng không bao lâu. Toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa người bên trong cũng hẳn biết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 98 chương 964 linh minh. Hoa Thuận tức giận nhìn cái tên mập mạp này. Giọng tràn đầy bất đắc dĩ. Cái tên mập mạp này thế nào cũng là chư thiên vạn giới chính giữa một tên thánh nhân trên cường giả con nối dõi. Bất quá. Cùng Hoa Thuận bất đồng là Hoa Thuận là phụ thân hắn con trai duy nhất. Mà cái tên mập mạp này lại bất đồng. Phụ thân hắn ở chư thiên vạn giới chính giữa chính là một cái vô cùng phong lưu người ở bên ngoài con nối dõi không biết có bao nhiêu. Mà cái tên mập mạp này đây là hắn tối không coi trọng một cái con nối dõi. Cho nên ở bình thường, cái tên mập mạp này ở trong nhà cũng không có cái gì địa vị. Cho nên rất thích chạy đến chư thiên vạn giới chính giữa các địa phương đi chơi. Bất quá chư thiên vạn giới phần lớn cường giả ngại vì phụ thân hắn mặt mũi. Cũng không có ai dám đồng thủ với hắn. Mặc dù nhưng người này là ở trong nhà tối không đắc ý một tên con nối dõi. Nhưng là hắn giàu gì cũng là thánh nhân trên cường giả nhi tử. Ở một lần ngoài ý muốn chính giữa, Hoa Thuận cùng cái tên mập mạp này nhận biết. Một lần kia còn may mà cái tên mập mạp này, bằng không Hoa Thuận liền ngã xuống ở chỗ đó. Lúc trước Hoa Thuận vẫn còn ở tối hôm qua gian chính giữa sông sáo thời điểm đi đến một cái di tích. Mà không nghĩ tới cái di tích kia hoàn toàn vượt qua hắn có thể đủ cực hạn chịu đựng. Cái di tích kia chính giữa cuối cùng khảo nghiệm thiếu chút nữa để cho hắn hoàn toàn luôn lạc. Nếu không phải người này vào lúc mấu chốt nhất vận dụng trên người mình kia một quả bùa hộ mạng. Nói không chừng hắn thì phải chết ở nơi nào. Cho nên, sau đó hai người bọn họ cũng thành lập có một ít thâm hậu hữu nghị. Ngươi sư tôn, ngươi chừng nào thì có thời gian đây, những chuyện này phụ thân ngươi biết không? Bàn tử nghi ngờ nhìn Lâm Mấu. Một cách đường đường thánh nhân trên ẩn tàng con trai duy nhất, lại còn yêu cầu lại một người vi sư tôn. vậy làm sao nhìn cũng có một ít kỳ quái. Chư thiên vạn giới chính giữa người sống trên cường giả, liền cũng coi là đứng ở đỉnh phong. Hơn nữa Hoa Thuận lại vừa là hắn con trai duy nhất. Ngươi làm sao có thể không cần lo đi dạy, cũng không cần thiết lại đi ngoài ra lại một sư tôn. Kia như vậy nói nhảm, cha ta hắn dĩ nhiên biết. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta sẽ như vậy thức thời? Hoa Thuận không lòng tốt nhìn cái tên mập mạp này liếc mắt. Mình cũng như vậy, còn ở trước mắt mình vừa nói lời nói mát. Không biết tiểu hữu họ gì à? Lâm Mấu nhìn trước mắt cái tên mập mạp này cùng tự mình học trò đối thoại, cũng không có xuất thân quấy dày, mà là nhìn thấy hai người bọn họ cũng nhanh chấm dứt thời điểm, ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia hiếu kỳ thần sắc, đánh giá trước mắt cái tên mập mạp này. Ô vãn bối Linh Minh, xin ra mắt tiền bối. Mới vừa rồi không biết tiền bối thân phận liền có đắc tội, còn xin tiền bối thứ tội. Bàn tử đã xác nhận cái này mạch sinh tồn ở là Hoa Thuận sư tôn sau cũng tự nhiên không dám càn rỡ. Hoa Thuận nhưng là đường đường một tên thánh nhân trên cường giả, con trai duy nhất, có thể làm cho hắn lại vi sư tôn người như thế nào lại đơn giản hơn nữa? Xem ra người này tồn tại, Hoa Thuận phụ thân cũng là biết rõ ràng, hơn nữa còn đã công nhận người này tồn tại. Như vậy đây càng thêm chứng minh thực lực cá nhân tuyệt đối không phải mình có thể chọc nổi. Nói không chừng cũng là chư thiên vạn giới chính giữa một tên thánh nhân trên cường giả. Linh Minh tự nhiên không dám đắc tội. Dù sao hắn chẳng qua là một vị thánh nhân trên cường giả bất mãn nhất ý một tên nhi tử thôi. Nếu là đắc tội cường giả như vậy, cho dù là cha mình, cũng sẽ không tới đảm bảo chính mình đi. Há, linh tính a. Nghĩ đến Linh Mẫn Nguyên các hạ con nối dõi đi, nghe được cái này họ sau, Lâm Mấu chuyện này nhất thời minh bạch phụ thân hắn rốt cuộc là chư thiên vạn giới chính giữa vị nào. Chư thiên vạn giới chính giữa linh tính thánh nhân trên cường giả cũng chỉ có như vậy một vị. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 98 chương 965 sắc mặt biến hóa giả. Chính là gia phủ Linh Minh cũng không có chối, trực tiếp thừa nhận xuống. Dù sao đây cũng không phải là cái gì người không nhận ra bí mật. Ở chư thiên vạn giới chính giữa, rất nhiều người đều biết cái tin này. Hơn nữa thì ra là vì vậy tin tức chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn cường giả cũng không dám động tới chính mình. Linh tiểu hữu, lại nói còn có một ít chuyện muốn xử lý, liền cáo từ trước. Lâm Mấu ánh mắt thật sâu quan sát cái tên mập mạp này liếc mắt, sau đó cười nói với hắn, không có biểu hiện ra cái gì không đúng thần sắc. Tiền bối xin cứ tự nhiên, vãn bối sẽ không quấy rầy nhiều. Linh Minh ngay trong ánh mắt mang theo một tia thương mà không giúp được gì thời điểm nhìn thượng Hoa Thuận. Hắn bây giờ cũng lớn đến mức minh bạch, hiện tại ở tràng cảnh này thoạt nhìn là Hoa Thuận không biết tại sao đắc tội hắn sư tôn. Bây giờ chính là cái này Hoa Thuận sư tôn nghĩ tưởng muốn giáo huấn hắn thời điểm. Hơn nữa, nói tình yêu chính giữa cũng có một chút suy đoán, chẳng qua là nói không ra lời mà thôi. Coi như Hoa Thuận ở chư thiên vạn chính giữa không biết mấy người bằng hữu một trong, hắn dĩ nhiên biết Hoa Thuận dùng chính là lấy lực chứng đạo. Nghĩ đến là chuyện này bị hắn sư tôn biết, cho nên mới như thế giáo huấn bọn họ. Linh Minh vào lúc này cũng chỉ có thể đối với Hoa Thuận lộ ra một phần tự cầu đa phúc thần sắc, sau đó không có nói gì nhiều, liền trực tiếp tránh người ra. Linh tiểu hữu, hai người chúng ta hữu duyên gặp lại sau đi. Lâm Mấu ở cuối cùng ánh mắt quan sát cái tên mập mạp này liếc mắt, sau đó đầu cũng không đi về phía trước. Làm Lâm Mấu bóng người sau khi đi xa, Linh Minh hoang dại chính giữa mới xuất hiện một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì không nên nha? Hắn chẳng qua là một cái nửa bước thánh nhân trên, xa còn lâu mới có được đạt tới thánh nhân trên, có nên hay không nhìn ra ta ngụy trang? Linh Minh ngay trong ánh mắt âm tình bất định, nhưng là vừa chắc chắn không mới vừa rồi thật sự chuyện phát sinh, đến cùng người kia có phát hiện không phát hiện mình không đúng. Mặc dù vừa mới cái kia mạch sinh tồn ở cũng không có biểu hiện ra cái gì không đúng phương, nhưng là mình luôn cảm giác hắn thật giống như đem mình hết thảy đều cho nhìn đến bên xuyên thấu qua đứng lên. phảng phất chính mình ở trước mặt hắn liền không có bất kỳ một chút bí mật có thể nói. Cái này làm cho hắn rất không thích loại cảm giác này. Ở bình thường chỉ cần hắn có thể đủ đối xử với người khác như thế, mà không nghĩ tới tự mình ở hôm nay lại bị người đối xử như thế. Hẳn là ảo giác đi, nhìn thấy Lâm Mẫu Thanh Âm đã mất đi tung tích. Hắn không khỏi tại nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới. Chư thiên vạn giới chính giữa trừ mấy cái cực kỳ mạnh mẽ thánh nhân trên cũng không có ai có thể phát hiện chính mình bí mật. Bất quá tương lai cũng phải cẩn thận chạy một đoạn thời gian. Chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả cũng không phải là ăn chay. Cuối cùng hắn quả thực cũng chắc chắn không cái gì, chỉ có thể âm thầm rời đi nơi này. Bất quá cũng tại nội tâm chính giữa quyết định đoạn thời gian này bên trong, tự mình ở gốc cây này thiên vạn giới chính giữa nhất định không thể phô trương quá mức, không thể đưa tới kia một ít cường giả chú ý, bằng không đối với mình thân phận nhưng là không ổn. Rời đi linh minh sau, Lâm Mẫu sắc mặt vẫn âm tình bất định, phảng phất chìm có thể chảy nước ra. Hắn lúc này cũng đem bắt ở trên tay hoa thuận đem thả xuống, ngay trong ánh mắt cũng không có mới vừa rồi muốn đem hắn hung hăng đánh một trận thần sắc. Bây giờ Lâm Mẫu sắc mặt cũng âm trầm vô cùng đáng sợ, để cho người liếc mắt nhìn đã cảm thấy có một ít run sợ. Hoa thuận tự nhiên cũng là như vậy, hắn không biết mình sư tôn tại sao từ mới vừa rồi sau thì trở thành như vậy. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 98 chương 966 hỏi, nhìn thấy sư tôn lộ ra như thế biểu tình sau, Hoa thuận cũng không dám giở thủ đoạn âm thầm chạy đi, chỉ có thể ở Lâm Mẫu phía sau cúi đầu ngoan ngoãn đi theo hắn, phảng phất giống như một cái ngoan ngoãn bé ngoan. Sư tôn, ngài là thế nào phát sinh cái gì không đúng sự tình sao? Hoa thuận có một ít cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nội tâm của hắn chính giữa cũng có chút hiếu kỳ, không biết tại sao sư tôn từ bằng hữu của mình bàn tử nơi đó đi qua sau sắc mặt nhất thời thì trở nên vô cùng âm trầm, ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một vẻ căm tức. Chẳng lẽ là người mập mạp kia chọc giận sư tôn không được? Nhưng là mới vừa rồi hai người nói chuyện với nhau, nhìn cũng không có cái gì quá không quá phận sự tình, sư tôn cũng không có biểu hiện ra cái gì không đúng phương. Bất quá tại sao sau khi rời khỏi sư tôn biến hóa trở nên to lớn như vậy? Ngươi và cái đó linh minh là từ lúc nào nhận biết, là bởi vì cái gì nhận biết? Lâm Mẫu cũng không có đáp Hoa thuận vấn đề, mà là đối hắn hỏi ra một cách không liên hệ nhau vấn đề. Sư tôn, ngươi người mập mạp kia sự tình cảm thấy hứng thú? Hoa thuận hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lâm Mẫu, không hiểu tại sao sư tôn đúng cái đó chỉ là thấy một mặt bàn tử lại đột nhiên có hứng thú, hơn nữa còn đối với mình hỏi ra như vậy hỏi cặn kẽ đề. Ngươi không cần biết quá nhiều, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết ngươi và hắn rốt cuộc là tại sao biết là được. Một ít chuyện ta trong tương lai sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi còn không có tư cách đó tiếp xúc như vậy sự tình. Lâm Mẫu cũng không có đáp hắn vấn đề, mà là trực tiếp hướng về phía hắn nói. Dạ Hoa thuận mặc dù đang bình thường biểu hiện rất tính toán, nhưng là đến lúc mấu chốt hắn không biết sự tình nặng nhẹ. Hơn nữa hắn cũng biết tự mình người sư tôn này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù đừng xem bây giờ chỉ là một nửa không thánh nhân trên, nhưng là mình phụ thân cách đó đường đường thánh nhân trên thấy cũng phải cung kính xưng là một tiếng đạo hữu. Đây là người ban bố thánh nhân trên chắc có đãi ngộ sao? Mặc dù nửa bước thánh nhân trên ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể cũng coi là cực kỳ mạnh mẽ cường giả, nhưng là còn không đến mức để cho một tên thánh nhân trên cường giả đi đối đãi như vậy. Hơn nữa, ở sư tôn còn chưa trở thành thánh nhân thời điểm, liền đem mình ném tới một cái tiểu thế giới, là đó là có thể bái ông ta làm thầy tôn. Thân phận như vậy lại làm sao có thể đơn giản, cho nên sư tôn biết một ít chư thiên vạn giới chính giữa bí mật sự tình, cũng là tình hữu khả nguyên. Hoa thuận cũng không có quá nhiều hoài nghi. Hơn nữa, Hoa thuận ở bình thường thoạt nhìn là cách loại này ai lời nói cũng không nghe, nhưng là chỉ cần đến vô cùng trọng yếu sự tình, hắn quả thật có thể biểu hiện cực kỳ nghe lời. Lúc này hắn liền đem mình làm ban đầu cùng người mập mạp kia nhận biết kinh lịch nói ra. Sư tôn, chính là như vậy, Nếu không phải vào lúc đó hắn đột nhiên xuất hiện, bởi vì nói không chừng ta ngươi hiện tại cũng đã không thấy được đây. Cuối cùng, Hoa Thuận còn có hứng thú kể chuyện cười. Đối với bàn tử thân phận, hắn là một chút hoài nghi cũng không có. Ngồi xuống để cho ta kiểm tra một chút thân thể ngươi. Lâm Mẫu sau khi nghe xong sắc mặt trở nên càng âm trầm. Đã kinh biến đến mức vô cùng hắc. Không có bất kỳ một chút cảm tình. Hơn nữa ngay trong ánh mắt còn xuất hiện một chút tức giận. Cái này làm cho Hoa Thuận có một ít không hiểu rõ nổi. Sư tôn đây rốt cuộc là thế nào, tại sao từ nơi đó tới sau vẫn biểu hiện có một ít đúng không bất quá. Hắn cũng không có phản kháng. Mà là ngoan ngoãn ngồi xuống. Muốn nhìn một chút sư tôn đến cùng muốn làm gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 98 chương 967 sát khí hừ tìm chết. Liền đồ đệ của ta cũng dám động. Lâm Mẫu bây giờ ngay trong ánh mắt vẻ giận dữ phảng phất đã biến thành thực chất. Nếu không phải ngươi muốn đem cái tên kia thế lực sau lưng cho kéo ra, nói không chừng hắn bây giờ đã sớm quá khứ bắt hắn cho bóp chết. Động thủ lại động đến hắn học trò trên người đến, nhất định chính là tại tìm chết. Lâm Mẫu kiểm tra Hoa Thuận trong thân thể tình huống thời điểm, hệ thống liền cho mình nhắc nhở. Ở hệ thống dưới sự trợ giúp, rốt cuộc ở Hoa Thuận trong thân thể tìm tới một cái tiểu tiểu trùng tử. Cái này trùng tử ở bình thường căn bản không hề bất kỳ động tác gì, phảng phất chỉ là một vật chết mà thôi. Hơn nữa cất giấu cực kỳ kín đáo. Trên người lại còn khách vận mặt bìa, nếu không phải hệ thống nhắc nhở. Coi như Lâm Mẫu cũng không có chuyện kia có thể phát hiện. Mà đừng xem điều này trùng tử mặc dù nhỏ. Nhưng là chỉ cần để cho cái này trùng tử bộc phát ra. Sẽ trong nháy mắt khống chế Hoa Thuận tinh thần. Trực tiếp đem Hoa Thuận linh hồn nuốt chửng lấy xuống. Đến lúc đó ra tòa công chức chính giữa liền lại cũng không có Hoa Thuận người này. Mà là chỉ có một bị một cái trùng tử khống chế khôi lỗi a. Cái này làm cho Lâm Mẫu vô cùng phẫn nộ. Mặc dù trước mắt hắn tên đồ đệ này cũng không có sự dễ dãi. Nhưng là tên đồ đệ này dù sao cũng là chính mình thu đồ đệ, hắn coi như thế nào đi nữa khí chính mình. Cũng là đồ đệ mình. Muốn động hắn cũng chỉ có thể do tự mình tiến tới động. Mà không là người khác có thể động. Cái tên kia lại dám đối với đồ đệ mình lén ra tay, nhất định chính là không thể bỏ qua. Sư tôn, đến cùng thế nào, chẳng lẽ có gì không đúng địa phương sao? Hoa Thuận thấy Lâm Mẫu nghe xong chính mình giảng thuật cùng bàn tử nhận biết đi qua kinh lịch sau liền nhất thời làm cho mình ngồi xuống. Hơn nữa còn cực kỳ nghiêm túc tới kiểm tra thân thể của mình. Như vậy Hoa Thuận hoàn toàn không biết phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Sau đó hắn cũng cảm giác cuối cùng kia dường như muốn biến thành tính thực chất sát khí. Hắn kể từ cùng Lâm Mẫu nhận biết tới nay hắn liền chưa có xem qua Thế Tôn. Lộ ra như thế biểu tình cũng không có thấy qua, Sư Tôn lại lộ ra khổng lồ như thế sát khí. Phảng phất đối với một người lộ ra tất sát chi tâm như thế. Cái này làm cho Hoa Thuận có một ít suy đoán, nhưng là vừa không dám xác định. Chẳng lẽ mình nhận biết người mập mạp kia thân phận cũng không đơn giản. Bằng không tại sao Sư Tôn nghe xong mình và người mập mạp kia biết được sau ngày hôm nay, liền phải lập tức nghiêm túc làm cho mình ngồi xuống. Hơn nữa mặt đầy màu sắc tới kiểm tra thân thể của mình tình huống. Hơn nữa chỉ bất quá một hồi nữa, liền lộ ra khổng lồ như thế sát khí. Nếu không phải phỏng chừng nơi này là Vạn Linh Các, Hoa Thuận tin tưởng Sư Tôn bị giết khí tuyệt đối sẽ xông vào thiên không. Có thể thấy bây giờ Lâm Mẫu rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. Người Sư Tôn kia ở trong thân thể của mình phát hiện cái dạng gì đồ vật, lại có thể để cho hắn tức giận như vậy. Mà thân thể của mình bên trong vật này lại là ai bỏ vào đây, cái này làm cho Hoa Thuận có một ít không dám tưởng tượng tiếp. Dù cho hắn trong lòng chính giữa đã có một ít suy đoán, nhưng là hắn cũng không dám đi tin tưởng. Bởi vì bàn tử có thể là mình ở chư thiên vạn giới chính giữa gần có mấy cái bằng hữu một trong. Chẳng lẽ bàn tử ngay từ đầu đến gần chính mình liền không đơn giản. Hơn nữa còn tại chính mình không biết chuyện dưới tình huống đối với chính mình lén ra tay. Hoa Thuận không chịu nhận như vậy kết quả. Hắn không tin mình bạn tốt nhất một trong lại sẽ trong bóng tối đối với chính mình lén ra tay. Hứ, ngươi còn không thấy ngại nói với ta. ngươi thân thể của mình bên trong đã bị người táy máy tay chân. Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao, nếu không phải ta bây giờ kịp thời phát hiện, nói không chừng lần gặp mặt sau thời điểm, ngươi đã biến thành một cụ khôi lỗi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 98 chương 968 báo cho biết. Lâm Mẫu lạnh lùng nhìn Hoa Thuận. Tiểu tử này một chút tính cảnh giác cũng không có. Thân thể của mình đã bị người táy máy tay chân cũng không biết. Nếu như lần này nếu không phải mình ở tình cờ cơ hội biết được cái tên kia thân phận chân chính thời điểm, nói không chừng hắn hiện tại ở trong thân thể ám thủ cũng còn sẽ không bị người phát hiện. Nếu để cho cái tên kia động thủ lời nói, nói không chừng lần gặp mặt sau thời điểm, Hoa Thuận cũng đã biến thành một câu không có bất kỳ thần trí khôi lỗi. Cái này làm cho Lâm Mẫu mặc dù vô cùng phẫn nộ, hơn nữa tại nội tâm chính giữa đã đối với người mập mạp kia đưa ra tất sát chi tâm, nhưng là đối với Hoa Thuận cũng không có bất kỳ tức giận. Đều đã tu luyện tới cường đại như vậy thực lực, còn một chút cảnh giác cũng không có. Thật coi chư thiên vạn giới là một cách và bình an vui địa phương đây. Lâm Mẫu càng xem chính hắn một ngốc học trò càng căm tức. Mình ban đầu thế nào mù mắt thu như vậy một tên học trò cuối cùng. Lâm Mẫu vẫn là không có nhìn xuống quả đấm mình. Chỉ cảm thấy hung hăng một đấm nện vào hắn trên đầu. Cũng không nhìn được nữa, nội tâm chính giữa hung hăng đem người này hung hăng đánh một trận xung động. Sư tôn, nhẹ một chút. Nhẹ một chút a, ngươi đánh tiếp nữa, ta thật muốn chết. Qua sau một hồi, cái này không có một bóng người địa phương, truyền tới từng trận tiếng ruột khóc sói tru thanh âm. Bất quá không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy mà thôi. Lão ca, chính là như vậy. Nếu không phải lần này, ta thật ra thì phát hiện tiểu tử này trong thân thể bị người lén ra tay. Nói không chừng hắn tùy thời thì có thể bị người ám toán. Đem Hoa Thuận hung hăng làm xong hơi dừng sau, Lâm Mẫu cũng không do dự cái gì, đi thẳng tới Hoa Lan nơi này. Dù sao Hoa Lan là Hoa Thuận phụ thân, hắn có một tư cách biết như vậy sự tình. Lâm Mẫu bây giờ đem hắn từ Hoa Thuận trong thân thể tinh tường đi ra kia một cái tiểu trùng tử đặt ở Hoa Lan trước mặt. Lấy Hoa Lan hôm nay tự nhiên có thể nhìn ra được, điều này con sóc nhỏ không đơn giản. Hơn nữa liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Điều này tiểu trùng tử đến cùng là dạng gì tác dụng. Đồng thời hắn bây giờ sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Ngay trong ánh mắt sát khí thế nào trực tiếp không ngừng được. Hắn và Lâm Mẫu đầu tiên nhìn thấy điều này tiểu trùng tử biểu thị giống nhau như đúc. Hơn nữa còn muốn càng tức giận một chút. Dù sao cũng là chính mình con trai duy nhất a. Chính mình con trai duy nhất trong thân thể lại bị người lén ra tay. Mà chính hắn một làm phụ thân lại không có chút nào biết. Nếu không phải lần này hắn sư tôn may mắn phát hiện lời nói, điều này trùng tử còn không chừng phải đến trong thân thể của hắn đợi bao lâu. Đến lúc đó nếu là linh hồn hắn trong khoảnh khắc đó bị cắn nuốt lời nói, như vậy hối hận của mình cũng liền không kịp. Thật lớn mật, lại dám đối với chỗ tử động thủ, nhất định chính là tại tìm chết. Thánh nhân giận dữ thiên băng địa liệt, chớ đừng nói thánh nhân trên lửa giận. Một vị thánh nhân trên lửa giận, đủ để khắp chư thiên vạn giới. Lâm lão đệ, lần này cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời phát hiện, nói không chừng ở sau này ta căn liền phát sinh không ta con trai này trong thân thể, lại bị người táy máy tay chân. Bất quá, Lâm lão đệ, ngươi biết không biết rốt cuộc là ai sao? Đối với tiểu tử này táy máy tay chân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hoa Lan giọng biến hóa băng lạnh, hắn bây giờ chỉ muốn đem cái đó không biết tự lượng sức mình ra hỏa xé nát bấy. Được a, hắn biết thánh nhân trên cường giả lửa giận, không phải là người nào đều có thể chịu đựng nổi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 98 chương 969 chư thiên chi ngoại tiểu tử ngươi đi ra ngoài một chuyến. Ta có một ít chuyện cùng phụ thân ngươi nói. Lâm Mẫu nghe nói như vậy sau nhìn Hoa Thuận liếc mắt. Tỏ ý hắn bây giờ có thể đi ra ngoài. Bọn họ chuyện kế tiếp tình không phải là cùng Hoa Thuận bây giờ có thể tiếp xúc đến. Ồ, Hoa Thuận ở biết mình thân thể bị người hạ thủ chân sau cũng là vô cùng căm tức. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc là có ai lá gan đó, lại dám ở thân thể của mình bên trong táy máy tay chân. Bất quá, sư tôn đều đã nói như vậy, hắn cũng không có lá gan dám phản kháng. Dù sao mới vừa rồi kia một hồi đánh tơi bời hắn còn nhớ ký trong lòng đây. Cho nên cũng chỉ có thể buông tha chính mình nội tâm chính giữa vẻ hiếu kỳ cúi đầu đi ra ngoài. Lâm lão đệ, chuyện này không phải chuyện đùa, thấy Lâm Mấu để cho Hoa Thuận người trong cuộc này đi ra ngoài. Hoa Lan hơi nghi hoặc một chút, đồng thời cũng tại nội tâm chính giữa thầm nghĩ. Chẳng lẽ chuyện này không phải chuyện đùa? Bằng không tại sao không thể để cho Hoa Thuận biết hắn để cho Hoa Thuận đi ra ngoài rất rõ ràng chính là muốn đem chuyện này đơn độc cùng mình nói. Hoa Huyền, không nói gạt ngươi, chuyện này vẫn thật là không phải chuyện đùa. Đối với Hoa Thuận ngươi tiểu tử này táy máy tay chân, tuyệt đối là một cái bí mật. Nếu để cho chuyện này truyền đi lời nói, tuyệt đối sẽ đánh rắn đồng cỏ. Đến lúc đó có thể lại không thể đem bọn họ cho một lưới bắt hết. Lâm Mấu thoáng bán một cái quan tử. Ô, không biết đồng thủ với hắn chân đến cùng là dạng gì thế lực lại để cho Lâm lão để cũng cẩn thận như vậy. Nghe được Lâm Mấu như thế lời nói sau, Hoa Lan nhất thời liền ngồi thẳng người. Ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia cảnh giác thần sắc. Mặc dù Lâm Mấu chẳng qua là một cái nửa bước thánh nhân trên người, nhưng là Hoa Lan nhưng là biết rõ ràng, người này tuyệt đối không thể lấy thực lực đối đãi. Người này tuyệt đối biết chư thiên vạn giới chính giữa liền mình cũng không biết một ít bí mật chuyện. Hoa Huyên, ngươi có nghe nói qua chư thiên chi ngoại kia một ít thế lực? Nghe nói ở chư thiên chi ngoại có một ít thế lực cường đại đang ở mơ ước chư thiên vạn giới. Chỉ bất quá bởi vì chư thiên vạn giới chính giữa cường giả thật sự là quá nhiều, bọn họ không dám ngoài sáng đến, cho nên chỉ có thể âm thầm hướng chư thiên vạn giới chính giữa chuyển vận thám tử. Còn đối với Hoa Thuận ném đá giấu tay người kia chỉ muốn là tới từ ở chư thiên chi ngoại một thế lực người. Lâm Mấu uống một hớp trên bàn linh trà sau chậm rãi bắt đầu nói. Cái gì chư thiên chi ngoại kia một ít người? Hoa Lan trong nháy mắt liền vỗ một cái bàn. Trong nháy mắt đứng lên, bọn họ là tại tìm chết sao? Là ban đầu chúng ta không có đem bọn họ giết đủ? Hay là đám bọn hắn quên ban đầu sự tình? Hoa Lan nghe xong, sắc mặt nhất thời trở nên một lần nữa tức giận lên, thậm chí sát khí càng đậm đà. Năm đó đem kia một ít chư thiên chi ngoại ra hỏa bỏ qua cho một con ngựa, không nghĩ tới bọn họ lại như vậy không thức thời. Nếu làm rung động chỗ tử, bản tòa sẽ không để ý để cho bọn họ một lần nữa chịu đựng một chút trăm triệu năm trước kia một trận kinh khủng. Hoa Lan thân thể không khỏi một lần nữa xuất hiện một cổ cường đại sát khí, phảng phất bây giờ liền muốn đi chỗ đó một người bên người, bắt hắn cho xé nát như thế. Hoa Huyên bớt giận, bây giờ còn chưa phải là động thủ thời cơ tốt. Chúng ta bây giờ còn không thể đánh rắn đồng cỏ, bằng không phía sau hắn thực lực đó tuyệt đối sẽ ẩn núp lên, lại muốn đồng thủ liền muốn một lưới bắt hết. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ có việc đường cơ hội. Bằng không gió xuân suy vô tận, cỏ dại suy lại xảy ra. Lâm Mấu ngay trong ánh mắt để lộ ra một tia băng lãnh. Hắn làm đối với địch nhân luôn luôn thích không để lại đường lui. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ một lần nữa nhảy nhót ra tìm phiền toái cho mình thôi. Cho nên, muốn đồng thủ liền muốn duy nhất giải quyết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 98 chương 970 suy đoán. Lâm Mấu ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia sát khí. Hắn làm việc luôn luôn không thích cho người khác lưu lại đường lui. Nếu như đã xác nhận địch nhân, như vậy nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Cho nên bây giờ còn chưa có đối với cái đó đến từ chư thiên chi ngoại người lúc động thủ, sau khi chỉ đợi chờ đến có một ngày sau lưng của hắn kia một ít chuyện lệ gây ra chân ngựa sau, mình mới có thể trảm thảo trừ căn. Hay lại là lão để cân nhắc nhiều. Hoa Lan nghe xong, ngay trong ánh mắt sát khí cũng biến mất một bộ phận. Hắn cảm thấy Lâm Mấu nói cũng không sai. Lại muốn đem cái đó đến từ chư thiên chi ngoại ra hỏa giết chết. Như vậy thì tuyệt đối không thể để cho hắn lưu lại hậu thủ gì, phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu không ở phía sau một chút phiền toái sự tình còn muốn chờ đợi mình đám người xử lý. Hoa Lan huynh, yên tâm đi. Cái tên kia chạy không, ta đã ở trên người hắn lưu lén ra tay. Một khi hắn có tình huống gì, ta đều sẽ trước tiên biết. Một khi hắn và hắn sinh hoạt những thế lực kia người tiếp xúc, ta liền sẽ lập tức cũng biết. Đến lúc đó chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Lâm Mấu nhìn vẫn có một ít ý còn chưa đầy Hoa Lan. Ở trong lòng cũng biết cái này chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả hay lại là nhẫn không trong lòng kia một hơi thở. Bây giờ liền muốn đi đem cái đó linh minh giết chết. Dù sao, người này nhưng là đối với hắn con trai duy nhất trên người táy máy tay chân. Sẽ để cho hắn như thế nào phải nhìn xuống. Đúng, Hoa Lan huyên còn có một việc tình làm phiền ngươi đi một chuyến. Lâm Mấu đột nhiên còn nghĩ tới một chuyện. Nếu như chuyện này không có giải quyết lời nói, hắn phỏng chừng chuyện kế tiếp tình rất khó đi làm. Lâm lão để xin cứ việc phân phó, chỉ cần là lão ca có thể làm được, lão ca tuyệt đối sẽ không từ chối. Hoa Lan không do dự, trực tiếp miệng đầy lòng tin đáp ứng xuống. Hắn chính là chư thiên vạn giới chính giữa một danh đường đường thánh nhân trên cường giả. Chư thiên vạn giới chính giữa còn không có chuyện gì có thể cản cho hắn. Mới vừa rồi đối với Hoa Thuận tiểu tử này táy máy tay chân thân thể con người phần có một ít không đơn giản. Nếu như chuyện này không có xử lý xong lời nói, cũng là một chuyện phiền toái. Đối với Hoa Thuận động thủ người kia thân phận tại ngoài sáng thượng linh mẫn nguyên con nối dõi. Mặc dù chỉ là kia một cách bị linh nguyên tối không coi trọng một cách tử sắc. Nhưng là dầu gì cũng là đường đường thánh nhân trên cường giả nhi tử. Nếu là tùy tiện động thủ với hắn lời nói, phỏng chừng sẽ đưa tới linh nguyên bất mãn. Lâm Mấu có một ít cảnh giác nói, hắn còn không có quên mới vừa rồi chính mình hỏi người mập mạp kia thân phận thời điểm. Cái tên mập mạp này đạo ra thân phận của mình, biết mình là có bao nhiêu kinh ngạc. Cái này đến từ giết thiên chi ngoại thi thể thật không ngờ phách lối. Lại dám đối với một danh đường đường thánh nhân trên nhi tử táy máy tay chân. Mà lại nói không chừng chân chính linh minh cũng sớm đã biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa. Cái gì bọn họ thật lớn mật. Nguyên cũng không quá mức để ý. Hoa Lan nghe được tin tức này sau đó mới một lần đứng lên. Nhưng không nghĩ tới cái này đến từ chư thiên chi ngoại thế lực thật không ngờ phách lối. Lại dám đối với một người khác thánh nhân trên cường giả nhi tử táy máy tay chân. Đây chính là ở ngày hôm qua ngoại giới chính giữa đắc tội hai cái thánh nhân trên cường giả a. Như vậy nhất định chính là ở ngươi thật giống như là muốn là hơi chút có một chút không cẩn thận bị phát hiện lời nói. Như vậy bọn họ cách đó thì lực có hay không cái năng lực kia có thể thừa nhận được ở hai cái thánh nhân trên cường giả trả thù. Hơn nữa, ta còn có một chút suy đoán. Cái này đến từ chư thiên chi ngoại sự tình. Có thể không chỉ đối với hai người các ngươi con nối dõi sao động tay chân.